Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261 ném tay nải. Trùng sao chung, đại gia bởi vì mộc cầu che đậy, vô pháp nhìn đến bên ngoài. Nhưng vừa rồi cây sinh mệnh hoặc là đại tư tế đột nhiên nổi điên kia một màn, sở hữu thành viên vẫn là đều thấy được bị ký sinh. Trùng lão nửa khẳng định hỏi Vương Diệp chính ôm tiểu mộc mộc. Cùng hắn kề tai nói nhỏ, lôi mộc, tính, khiến cho hắn ôm đi. Cũng liền như vậy một hai lần, lôi mộc chọc chọc Vương Diệp ngẩng đầu. Nga, hẳn là bị ký sinh. Ta cùng tiểu quang đều cảm giác được, điên dược vương chen vào nói. Là thụ bị ký sinh, vẫn là người bị ký sinh. Vương Diệp sửng sốt, chẳng lẽ các nàng không phải nhất thể? Điên dược vương trợn trắng mắt, đương nhiên không phải. Cây sinh mệnh chính là một thân cây, kia mộc tinh linh đại tư tế như thế nào sẽ cùng cây sinh mệnh trường đến cùng nhau? Vấn đề này, mọi người đều muốn biết đáp án, điên dược vương nhíu mày. Ta cũng không biết, bất quá cái này đại tư tế nếu vẫn là nguyên lai vị kia. Như vậy nàng sống thời gian đã viễn siêu tinh linh tộc có thể sống thời gian, Văn Địch Kinh. Ngươi nói cái này đại tư tế vẫn là lúc ban đầu rời đi tinh linh tộc khi mộc hệ đại tư tế. Rất có khả năng, ta đã thấy nàng bức họa. Điên dược vương tựa hồ muốn nói cái gì, lại nhịn xuống. Ta năm đó ngẫu nhiên đã biết một chút tinh linh tộc bí mật. Cũng may mắn nhìn thấy quá thật cây sinh mệnh. Nhưng là kỹ càng tỉ mỉ ta không thể nói, Vương Diệp bắt lấy điểm mấu chốt. Ngươi nói ngươi nhìn thấy quá thật cây sinh mệnh. Ở vô tận xâm hải trung tinh linh tộc thánh địa trung. Điên dược vương gật đầu. Lại mang theo vài phần kiêu ngạo nói. Đối, ta lúc ấy bị thỉnh tinh linh tộc bí mật thỉnh qua đi giúp một cái vội, đến nỗi gấp cái gì. Điên dược vương không nói thêm gì nữa, Vương Diệp cũng không ngại điên dược vương giấu giếm. Hắn để ý chính là, chẳng lẽ này cây sinh mệnh cũng không phải thật cây sinh mệnh. Không, điên dược vương trần chờ. Này cây nhìn cũng rất giống là thật cây sinh mệnh, điên dược vương hàm hồ nói. Ta nhìn đến kia cây thật cây sinh mệnh cùng này cây giống nhau. Nhìn đều không phải rất cao lớn. Mặt khác cây sinh mệnh cùng mặt khác đẳng cấp cao ma thực không giống nhau. Đẳng cấp cao ma thực đều thực bá đạo. Chung quanh cơ hồ nhìn không tới mặt khác thực vật. Đây cũng là bởi vì năng lượng yêu cầu. Cũng thật cây sinh mệnh bên người thậm chí thụ trên người đều sẽ chiều dài các loại thực vật mọi. Người hồi ức phía trước trong đình viện chi tiết. Nhớ lại cái này đình viện nội sắc thật chiều dài rất nhiều hoa cỏ thực vật bởi vì thể ước. Kỹ càng tỉ mỉ chi tiết điên dược vương không thể miêu tả. Nhưng hắn tăng thêm ngữ khí nói. Này hai cây chỉ bề ngoài xem. Thật sự giống nhau như đúc, chẳng lẽ có hai cây sinh mệnh? Hoặc là vị này mộc tinh linh đại tư tế mang ra cây sinh mệnh hạt giống linh tinh? Mặt khác đào tạo một cây? Vương Diệp suy đoán, nếu là cái dạng này lời nói. Vậy có thể giải thích vì cái gì có hai cây thật cây sinh mệnh? Văn Địch nói, nhưng lúc này Tiểu Vân lại giơ lên nhánh cây nhỏ tay. Lên tiếng, này cây không phải cây nhỏ. Nó đã rất già rồi, mọi người bá mà nhìn về phía tiểu thụ nhân mở ra nhánh cây. Tay, khoa tay múa chân một cái đại viên, lại lần nữa tăng thêm ngữ khí nói. Thực lão, ta số không ra tuổi lão, lão đến sắp chết rồi. Hiện tại đều là cái này tinh linh đại tư tế ở duy trì nó sinh mệnh, Vương Diệp ôm tiểu lôi mộc ngồi. Ở ghế dựa chung, một bộ nhàn thoại việc nhà bộ dáng. Đó chính là vô tận xâm hải tinh linh tộc địa bên kia cây sinh mệnh là tân đào tạo. Mà này cây còn lại là tinh linh tộc nguyên bản kia cây lão cây sinh mệnh. Chúng đại lão ghé mắt. Ngươi chừng nào thì còn lộng một chương ghế nhỏ ra tới. Chúng ta đâu? Vương Diệp làm bộ không nhìn thấy tiểu lôi mộc ngồi ở Vương Tiểu Diệp trên đùi. Cũng một bộ bình tĩnh bộ dáng. Hắn từ địa cầu điện ảnh tiết mục trung học biết một cái chân lý. Chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác, mà càng tiểu nhân Kim Bảo liền ghé vào tiểu lôi mộc tay nhỏ thượng. Cùng hắn kỳ kỳ ô ô nói cái gì, tiểu lôi mộc liền nhéo Kim Bảo chơi, chúng đại lão nhìn ba cái nhóc con. đều vui vẻ, Lan Đạo xem bọn họ như vậy thật sự đáng yêu. Nhịn không được trộm dùng ma ảnh thạch quay chụp xuống dưới, Lan Đạo đối mặt như vậy khả khả ái ái. Tiểu Lôi Mộc, không hề có sức chống cự. Nguyên bản thành niên thể Lôi Mộc tuy làm hắn đồng dạng có thân cận chi tâm. Rốt cuộc đã là người trưởng thành. Hắn tưởng biểu đạt tình thương của cha. Cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Hai người ở chung vẫn luôn nhàn nhạt, nhưng hiện tại cái này tam đầu thân Tiểu Lôi Mộc hoàn toàn khơi dậy Lan Đạo tình thương của cha. Hắn hận không thể đem Tiểu Lôi Mộc từ Vương Tiểu Diệp trong lòng ngực đoạt lại đây, nhưng Tiểu Diệp từ ba ba hộ thực thật sự ôm hắn đại oa không chịu phóng, Lan Đạo nhịn không được sờ sờ Tiểu Lôi Mộc mềm mại tóc ngắn. Lại nhẹ nhàng chạm chạm hắn tiểu cánh, Vương Diệp ngăn trở Lan Đạo tay. Không cho Lan Đạo sờ hắn tiểu mộc mộc cánh, Lan Đạo mỉm cười, mặc kệ nó là lão thụ vẫn là tân thụ. Nó cái dạng này, rõ ràng là cái cần sa phiền. Có biện pháp trừ trùng sao? Trùng lão trong mắt mang theo ý cười hỏi, Vương Diệp phân tâm nói. Nếu nói đem trí tuệ ký sinh trùng từ kia cây trong thân thể bước ra tới, cơ bản không có khả năng. Bởi vì ký sinh thời gian quá dài, chúng nó đã sớm dung hợp vì nhất thể. Tựa như ta cùng trùng sao giống nhau, đã phân không khai. Cho nên muốn giết chết kia chỉ sâu, phải tính cả kia cây cùng nhau giết chết. Nga, hiện tại còn phải hơn nữa vị kia đại tư tế, này nhưng phiền toái. Trước không nói vị này đại tư tế cùng này cây sống bao lâu thời gian. Các nàng đại khái đã là thế giới này nhất tiếp cận bán thần tồn tại. Nói các nàng là bán thần cũng không quá. Chúng ta liền cái thánh cấp đều không có. Muốn như thế nào đối phó các nàng? Văn Địch nhìn chung quanh mọi người, chúng ta trước rời đi nơi này. Nói câu không dễ nghe lời nói. Đây là tinh linh trong tộc bộ sự. Chúng ta có thể đem này cây cùng tên này đại tư tế bị ký sinh tình huống nói cho tinh linh tộc. Sau đó xem tinh linh tộc xử lý như thế nào. Ít nhất bọn họ đến phụ trách phái ra cao thủ. Trùng lão đặc biệt thật sự địa đạo, Vương Diệp lại vào giờ phút này lộ ra cười khổ, liền ở trùng lão nói đây là tinh linh trong tộc bộ sự thời điểm. Hệ thống liền cho hắn tuyên bố liên tiếp tân nhiệm vụ. Mộc tinh linh bí cảnh nhiệm vụ liên chi nhị. Bạch nhện ma mãn tạo thành nạn sâu bệnh ở mộc tinh linh bí cảnh các nơi bốn phía bùng nổ. Chúng mộc tinh linh khổ không nói nổi. Thỉnh người chơi cách vách tiểu vương tìm kiếm đến ma mãn tàn sát bừa bãi căn nguyên. Hoàn toàn tiêu trừ ma mãn tai ương. Cứu lại mộc tinh linh bí cảnh. Nhiệm vụ hoàn thành. Người chơi đem đạt được kinh nghiệm giá trị 100 vạn điểm khen thưởng. Cùng với mộc tinh linh hào cảm. Mộc tinh linh bí cảnh nhiệm vụ liên chi tam. Mộc tinh linh đại tư tế mộc thủ vì cứu vớt cây sinh mệnh. Cũng vì tinh linh tộc kéo dài. Không tiếc hy sinh chính mình cùng sắp tử vong cây sinh mệnh dung hợp. Mộc tinh linh cùng toàn bộ tinh linh tộc không thể không có đại tư tế mộc thủ. Nàng sứ mệnh còn không có hoàn thành. Thỉnh người chơi cách vách tiểu vương tận lực cứu vớt đại tư tế mộc thủ. Giúp nàng cùng cây sinh mệnh chia lìa. Cũng kéo dài nàng sinh mệnh. Nhiệm vụ hoàn thành. Người chơi đem đạt được kinh nghiệm giá trị 100 vạn điểm khen thưởng. Cùng với mộc tinh linh hào cảm. Mộc tinh linh bí cảnh nhiệm vụ liên chi 4. Cây sinh mệnh bị trí tuệ ký sinh trùng tộc trùng mẫu ký sinh sau. Tha chết chứ không chịu khuất phục. Ở không có bị hoàn toàn ký sinh hết sức. Ngưng tụ ra hai viên cây sinh mệnh hạt giống. Trong đó một quả lưu tại tinh linh tộc địa. Một khác cái bởi vì tinh linh trong tộc loạn. Rơi xuống không rõ. Thỉnh người chơi cách vách tiểu vương tìm được một khác cái mất mát cây sinh mệnh hạt giống. Cũng trợ giúp này được đến cây sinh mệnh truyền thừa. Nhiệm vụ hoàn thành. Người chơi đem đạt được kinh nghiệm giá trị 100 vạn điểm khen thưởng. Cùng với mộc tinh linh hào cảm. Liên tục 3 cái 100 vạn điểm khen thưởng. Chẳng sợ này 3 cái nhiệm vụ lại khó. Vương Diệp cũng sẽ cắn răng tiếp được. Bất quá như vậy khen thưởng giá trị cũng thuyết minh này 3. Cái nhiệm vụ khó khăn có bao nhiêu đại. Cùng với chúng nó ảnh hưởng đối toàn bộ song nguyệt tinh có bao nhiêu đại, vận mệnh chú định. Vương Diệp thậm chí sinh ra một loại dự cảm. Đây là cần thiết muốn hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành, hắn cuối cùng vận mệnh. Bao gồm Lôi Mộc cùng Văn Địch sư phụ cuối cùng vận mệnh có lẽ đều không thể thay đổi, cuối cùng. Hệ thống còn không quên bổ sung. Sở hữu mộc tinh linh bí cảnh nhiệm vụ liên. Thời hạn vì 12 thiên. 12 thiên hậu. Nhiệm vụ vô pháp hoàn thành. Coi là toàn nhiệm vụ liên nhiệm vụ thất bại. Vương Diệp hít sâu khí, 12 thiên, nói cách khác. Mộc tinh linh nhóm chỉ có 12 thiên thời gian, mà hắn muốn hoàn toàn thay đổi hắn cùng hắn chí. Thân nhóm vận mệnh cũng chỉ có 12 thiên. Vương Diệp ngưng thần nhìn kỹ nhiệm vụ nội dung. Hắn cảm giác hệ thống tựa hồ ở nhiệm vụ nội dung chung hướng hắn lộ ra nào đó so 12 thiên cái. Này thời hạn càng quan trọng tin tức, trùng lão đám người thấy Vương Tiểu Diệp bỗng nhiên không nói. Ôm tiểu lôi mộc cũng không biết suy nghĩ cái gì. Như là đang ngẩn người, thiên tài sao? Thường xuyên sẽ như vậy. Bọn họ lý giải, nói không chừng tiểu diệp tử liền nghĩ đến cái gì mấu chốt đâu. Chúng đại lão liền không có ra tiếng quấy rầy hắn. Còn cố ý đi đến một bên, mấy cái đại lão trước thương lượng chính bọn họ, liền tính tiểu diệp tử có năng lực trừ trùng. Nhưng bên ngoài vị kia đại tư tế cùng kia cây hiển nhiên không phải con nít con nôi có thể ngăn cản. Việc này vẫn là đến bọn họ này đó đại nhân tới giải quyết, lôi mộc trong đầu cũng ở chuyển các loại ý niệm, tuy rằng hắn vừa rồi khoảng cách kia cây còn có một khoảng cách. Nhưng hắn cảm giác được một cổ rất cường liệt thân cận hơi thở, kia cổ hơi thở thậm chí so lan đạo. Cho hắn huyết mạch hơi thở còn muốn cho hắn cảm thấy thân cận. Làm hắn nhịn không được muốn tới gần kia cây, nhưng cùng thời gian. Hắn lại cảm giác được kia cây đối hắn bài xích, hắn không ngừng nghe được tiểu diệp tử ngăn cản thanh. Hắn còn nghe được mặt khác một đạo phi thường đạm, phi thường mờ mịt, nếu không cẩn thận cảm thụ. Liền vô pháp nghe được thanh âm kia tựa hồ trực tiếp ở hắn trong đầu vang lên. Làm hắn không cần tới gần hắn, có lẽ cây sinh mệnh ý thức cũng không có hoàn toàn biến mất. Lôi, mộc lầm bầm lầu bầu giống nhau mà nói, đang ở nghiên cứu nhiệm vụ nội dung Vương Diệp hoàn hồn. Ngươi nói cái gì? Lôi mộc thay đổi thân thể, cùng Vương Diệp mặt đối mặt, nghiêm túc nói. Ta cảm giác kia cây sinh mệnh ý thức cũng không có hoàn toàn biến mất, lôi mộc trần chờ. Không quá xác định nói, tựa hồ cảm giác được, nhưng rất mơ hồ, Vương Diệp trái tim nhảy dựng. Hắn vừa rồi xem nhiệm vụ nội dung khi liền có phán đoán. Hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, kia cái mất mát cây sinh mệnh hạt giống nói không chừng liền dừng ở lôi mộc trên người, năm đó đem. Cây sinh mệnh hạt giống dung hợp đến lôi mộc trong thân thể người. Biết bọn họ dung hợp cái gì sao? Vương Diệp cảm thấy bọn họ khẳng định không biết. Có lẽ lôi mộc ra đời hoàn toàn chính là một hồi ngoài ý muốn, trên thực tế. Vương Diệp suy đoán đúng rồi, lôi mộc nguyên bản không có khả năng ra đời. Ngay lúc đó thí nghiệm đã thất bại. Mắt thấy kia ở ma pháp trận trung tiểu sinh mệnh đã dần dần mất đi sinh mệnh hơi thở. Thí nghiệm giả thập phần không cam lòng, lôi mộc đã là mấy cái thực nghiệm thể chung duy nhất một. Cái tiếp cận ra đời sinh mệnh thể. Nếu lôi mộc thất bại, như vậy bọn họ trên tay liền không còn có nguyên vật liệu lại bồi dưỡng một cái dung hợp lan đạo. Cùng sa nguyệt cầm huyết mạch còn có ma chủng ngân nguyệt đế quốc người thừa kế ra tới, không cam. Lòng thí nghiệm giả từ hắn cất chứa chung tìm ra một ít không quá đáng giá tài liệu. Tiền giống nhau hắn cảm thấy có thể kích phát sinh mệnh lực. Tùy ý ném vào ma pháp trận chung. Coi như phế vật lợi dụng, này không phải bọn họ lần đầu tiên làm như vậy. Trên thực tế sử dụng lan đạo máu cùng sa nguyệt cầm máu căn bản vô pháp bồi dưỡng ra bọn họ trong. Lý tưởng sinh mệnh thể. Vì thế bọn họ đã tăng thêm một lần đặc biệt tài liệu. Chính là ma chủng, tăng thêm ma chủng sau. Kia mấy cái thực nghiệm thể trung xác thật có hai cái có đặc biệt phản ứng. Nhưng cuối cùng có thể dẫy dụa sống đến bây giờ chỉ có một, vì thế đương nhiên. Thí nghiệm giả nhóm lại ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa mà đầu nhập lần thứ hai đặc biệt tài. Liệu ai ngờ, ngày hôm sau bọn họ lại đến xem ma pháp trận này trung tiểu sinh mệnh khi. Phát hiện hắn sinh mệnh năng lượng thế nhưng ổn định xuống dưới, tuy rằng không biết kia tài liệu. Hiệu quả như thế nào sẽ tốt như vậy? Nhưng có thể sống sót chính là chuyện tốt, thí nghiệm giả như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn tùy tay vứt tiến ma pháp trận chung một viên loại cây chính là toàn thế giới nhất quý giá cây. sinh mệnh hạt giống, hắn lúc ấy cũng không có nhận ra đây là cái gì loại cây. Nga không, phải nói, hắn nhận ra tới, nhưng hắn sai đem cây sinh mệnh hạt giống nhận thành một loại khác ma thực hạt giống. Đơn giản là này viên hạt giống giàu có sinh mệnh lực, rồi lại vô pháp phán định cấp bậc, thả cùng phong đấu thụ hạt giống lớn lên rất giống. Đã bị hắn kết luận là cấp thấp ma thực phong đấu thụ loại cây, mà phong đấu thụ trái cây là luyện chế sinh mệnh dược tề nguyên vật liệu chi nhất, hắn nguyên bản tưởng lưu trữ gieo trồng hạt giống. Nhìn xem, nhưng hắn ở tìm có thể kích phát sinh mệnh lực tài liệu khi nhìn đến này viên hạt giống, cảm thấy cùng với lãng phí tài nguyên đi bồi dưỡng một cây cấp thấp ma thực, còn không bằng trực tiếp đem nó đương tài liệu dùng, nếu vị kia biết hắn ném nhập ma pháp trận rốt cuộc là cái gì bảo bối. Thời gian trở lại hiện tại, Vương Diệp nghe Lôi Mộc nói hắn có thể cảm giác được cây sinh mệnh ý thức, liền bản năng nhận định Lôi Mộc cùng kia cây chi gian nhất định có thực chặt chẽ liên hệ. Vương Diệp mở ra nhân quả cuốn, hắn ở xem xét phó cuốn, lấy Lôi Mộc vì trung tâm phó cuốn thượng quả nhiên lại kéo dài ra một cái nhân quả tuyến. Này nhân quả tuyến cuối xuất hiện tên chính là cây sinh mệnh, mà cây sinh mệnh tên phía dưới còn giấu móc đặc chú, bị trùng chú mau chết cây sinh mệnh. Vương Diệp khóe miệng trừ trừ, hảo đi. Tổng hợp trở lên manh mối, Vương Diệp bước đầu có thể kết luận, có lẽ kia cây sinh mệnh còn chưa chết thấu, nếu cây sinh mệnh ý thức còn tồn tại, như vậy đối phó cái kia trùng mẫu liền không phải hoàn toàn vô giải nan đề. Mặt khác, thông qua nhiệm vụ nhắc nhở, hắn còn phân tích ra một chút, đó chính là Mộc Tinh Linh đại tư tế tuy rằng cùng cây sinh mệnh dung hợp, nhưng nàng ý thức vẫn là hoàn chỉnh. Có lẽ nàng chính mình bản thân nghiêu bức, có lẽ là cây sinh mệnh ở bảo hộ nàng. Nói ngắn lại, vị này đại tư tế tuy rằng tình huống không xong, thậm chí cũng đã chịu trùng mẫu ý thức ảnh hưởng, nhưng chỉ là ảnh hưởng, cũng không có bị thao tác. Nói cách khác, vị này đại tư tế còn có khả năng cứu đến trở về, có thể cứu đến trở về, còn có nàng chính mình ý thức, kia tương đương với bọn họ bên này liền nhiều một cái có thể chống cự trùng mẫu giúp đỡ. Như vậy kế tiếp phải làm sự tình liền rất rõ ràng, chúng ta đến trước nói cho vị kia đại tư tế cùng vị kia tộc trưởng, cây sinh mệnh bị ký sinh trùng ký sinh nhưng nói không chừng còn có thể cứu đến trở về sự. Cứu, không trở lại cũng không có việc gì. Trước lừa dối Mộc Tinh Linh đứng ở bọn họ bên này lại nói, nghe được Vương Diệp đột nhiên mở miệng, vài vị đại lão cùng nhau lại đây, nói cho vị kia đại tư tế có ích lợi gì. Người cũng thấy rồi, nàng đã cùng kia cây dung hợp, nếu cây sinh mệnh bị ký sinh, như vậy đại tư tế 10 thành cũng bị ký sinh. Điên Dược Vương nói, Vương Diệp lắc đầu. Không, đại tư tế ý thức thực thanh tỉnh. Nàng hẳn là chỉ là bị ảnh hưởng. Các ngươi cũng thấy được, nàng cuối cùng phóng thích nào đó rất lợi hại công kích. Nhưng kia công kích không phải nhằm vào chúng ta, mà là nhằm vào những cái đó rễ cây. Này liền thuyết minh, ký sinh trùng đối nàng cho dù có sở ảnh hưởng, cũng hữu hạn. Nhưng nàng tâm niệm rất có thể dao động, hoài nghi chính mình bị ký sinh, cho nên chúng ta cần thiết nói cho nàng, nàng không có bị ký sinh. Hơn nữa nàng nói không chừng có thể cùng cây sinh mệnh tách ra. Trùng lão nhướng mày, ngươi như thế nào biết nàng có thể cùng cây sinh mệnh tách ra? Vương Diệp chớp mắt, vẻ mặt khờ dại nói, bởi vì Lôi Mộc nói hắn cảm giác được cây sinh mệnh còn có ý thức, chỉ cần cây sinh mệnh còn có ý thức, như vậy liền tỏ vẻ trùng mẫu cùng cây sinh mệnh dung hợp còn không có hoàn toàn hoàn thành, hết thảy đều còn có cứu lại cơ hội. Ngươi lại là như thế nào biết kia cây đợi chính là trùng mẫu? Trùng lão chỉ cảm thấy cái này đồ đệ đầy người là mê. Đến nỗi Vương Diệp nói Lôi Mộc có thể cảm giác được cây sinh mệnh còn có ý thức, trùng lão còn tưởng rằng này cùng Lôi Mộc Mộc Tinh Linh huyết mạch có quan hệ. Chỉ lan đạo thực cổ quái mà quét quét hai tiểu, Lôi Mộc tránh đi hắn ánh mắt. Vương Diệp thanh thanh giọng nói, nhìn về phía Văn Địch, vẻ mặt, sư phụ, ngươi thượng. Văn Địch vô ngữ, nhưng hắn vẫn là đem cái này chùi đít công tác nhận lấy. Ai làm hắn hai đời liền thu như vậy một cái đồ đệ đâu, tiểu Diệp tử hắn có một ít biết trước năng lực, vị này đi lên liền nã pháo. hắn lười đến làm trải chăn, gì? Điên Dược Vương trừng lớn đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Trùng lão hoài nghi chính mình lỗ tai, Lan Đạo cùng con nhện cận cũng đều nhìn về phía Văn Địch. Mãn Nhãn không thể tin tưởng, Văn Địch giống như là hắn nói chỉ là một cọc việc nhỏ giống nhau. Đặc biệt tiêu sái mà vẫy vẫy tay nói. Không cần quá kinh ngạc. Các ngươi cũng không nhìn xem cái này nhãi danh còn tuổi nhỏ vì cái gì như vậy tặc hoạt, uy uy uy. Sư phụ, cái gì kêu tặc hoạt? Vương Diệp kháng nghị, ngươi câm miệng. Văn Địch đối vài vị sư phụ cười cười. Nói, Vương Diệp khi còn nhỏ thường xuyên nằm mơ. Bởi vì hắn thời gian dài nằm mơ. Hơn nữa tỉnh lại sau đều có thể nhớ rõ. Còn sẽ nói một ít hiếm lạ cổ quái nói. Nhà hắn người sợ hãi dưới. Liền đem hắn nhốt lại. Còn thường xuyên ngược đãi hắn, hỗn đản. Trùng lão trong mắt tức thì toát ra sát ý, mặt khác vài vị sư phụ đều không thoải mái. Xem tiểu Diệp tử hiện tại bộ dáng, ai cũng không thể tưởng được đứa nhỏ này là bị ngược đãi lớn lên, Văn Địch. May mắn hắn cảnh trong mơ làm hắn so giống nhau hai tử thành thục. Hắn mới không có bị nhà hắn người hoàn toàn hủy diệt. Sau lại ta ngẫu nhiên trải qua nhà hắn phụ cận, nghe nói chuyện của hắn. Liền đem hắn từ nhà hắn nhân thủ thượng mua, Vương Diệp. Ngài liền biên đi, Lan Đạo thương tiếc mà xoa xoa Vương Diệp đầu. Đứa nhỏ này thơ ấu cũng không dễ dàng. Trách không được hắn cùng Lôi Mộc có thể chỗ đến tốt như vậy. Hai cái tiểu đáng thương, Trùng lão cũng hừ lạnh một tiếng. Hắn lại đem Vương Diệp đã từng nói qua Vương Tử thân thế kết hợp đến Văn Địch Tân nói Vương Diệp. Tân thân thế thượng. Tự mình phán đoán ra nhãi danh vẫn là nói nhất định lời nói thật. Cũng chính là hắn cái này nhìn như bất hảo đồ đệ khi còn nhỏ xác thật quá đến chẳng ra gì, cũng. Trách không được này tiểu hỗn đản đối Văn Địch như vậy thân cận. Này nhưng không ngừng là sư phụ, càng là dẫn hắn rời đi cái kia hoàn cảnh. Làm hắn trọng sinh ân nhân cứu mạng, Văn Địch cũng chưa nói thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Hắn biết rõ nói dối thứ này liền không thể nói được quá kỹ càng tỉ mỉ càng dễ dàng xuất hiện lỗ hổng. Còn không bằng nói cái đại khái, làm đại gia chính mình não bổ, Văn Địch hoàn xem vài vị đại lão biểu tình. Phát hiện bọn họ không có chút nào hoài nghi, thả hiển nhiên não bổ đến độ thực phong phú, yên tâm, cho nên hắn có thể biết được này đó tin tức. Hẳn là hắn lại ở cảnh trong mơ mảnh nhỏ nhìn thấy cái gì? Tiểu Diệp tử, đúng không? Văn Địch cười tủm tỉm mà nhìn về phía Vương Diệp đương nhiên chỉ có thể gật đầu. Là như thế này, trước kia ta chưa nói là cảm thấy không cần thiết, bởi vì ta năng lực này đang ở dần dần biến mất. Có đôi khi rõ ràng mộng rất nhiều, nhưng tỉnh lại sau lại không nhớ rõ cái gì, Văn Địch bổ sung. Là ta dặn dò hắn. Làm hắn đừng nói đi ra ngoài. Các ngươi cũng biết, thế nhân đối dự ngôn giả thái độ đều là cái dạng gì, chúng đại lão cũng không ai cảm thấy không thoải mái. Lại nói bọn họ cùng Tiểu Diệp Tử nhận thức thời gian dài nhất cũng không vượt qua một năm. Tiểu Diệp Tử hiện tại có thể đem hắn nhiều như vậy quan trọng bí mật đều nói cho bọn họ. Bọn họ còn có cái gì bất mãn? Trùng lão còn cùng chụp bóng cao su giống nhau vỗ vỗ Vương Tiểu Diệp đầu. Cố ý đậu đồ đệ. Ta đây thu ngươi vì đồ đệ một màn này. Ngươi ở cảnh trong mơ thấy được sao? Vương Diệp ha hả, ngượng ngùng. Ta ở cảnh trong mơ chỉ nhìn đến vẫn tinh ma pháp trường học ở 7 năm sau liền biến thành phế tích. Một người đều tìm không thấy. Đừng nói bái ngài vi sư. Ta nguyên bản hẳn là liền vẫn tinh ma pháp trường học cũng chưa đã tới, cái gì? Cái này hảo, tin tức này hoàn toàn tạc phiên vài vị đại lão, nhưng Vương Diệp cái này tiểu hỗn đản ném xuống như. Vậy một cái nổ mạnh tính tin tức, lại vỗ vỗ tay nói. Chư vị sư phụ, chúng ta hiện tại trọng điểm là giải quyết Mộc Tinh Linh bên này vấn đề. Vẫn tinh sự, chúng ta trước phóng một bên, những lời này vừa ra. Các vị sư phụ chẳng những không có đem lực chú ý tập trung ở Mộc Tinh Linh vấn đề thượng. Ngược lại, Trùng lão cái thứ nhất xông lên trước, đem tiểu Lôi Mộc từ Vương Diệp trong lòng ngực xách ra tới. Ném cho Lan Đạo, nắm khởi Vương Tiểu Diệp liền phải tấu hắn thí thí, Vương Diệp che lại mông oa oa kêu to. Lão nhân, ngươi đừng quá mức, động bất động liền động thủ. Ngươi cái này bạo lực cuồng. Ngươi cho ta đem nói rõ ràng. Cái gì kêu 7 năm sau vẫn tinh liền biến thành phế tích? Ta như thế nào biết? Dù sao chính là biến thành phế tích sao? Không riêng gì vẫn tinh. Toàn bộ tinh linh tộc địa ở 17 năm về sau cũng bị trí tuệ ký sinh trùng tộc đánh vào. Tinh linh tộc hoàn toàn xong đời. Đều không có nhiều ít tinh linh chạy ra tới. Mà khi đó cũng không có chút nào mộc tinh linh tin tức. Hiển nhiên mộc tinh linh thảm hại hơn. Nói không chừng bị giết cái sạch sẽ. Vương Diệp một hồi gọi bậy. Lại tuôn ra một cái làm các vị đại lão đầu váng mắt hoa tin tức. Chính là lôi mộc cùng văn địch đều. Là lần đầu tiên nghe thế sao kỹ càng tỉ mỉ thời gian. Mà Vương Diệp chính mình tắc thoải mái vô cùng. A, đem bí mật nói ra. Đem tay nải ném rớt. Cảm giác thật tốt a. Hiện tại không cần hắn một người sầu. Sự tình có thể đều giao cho các đại lão đi làm sao. Bọn họ tiểu đồng lứa liền phụ trách ở dưới bóng cây mặt thừa thừa lương. Nhiều nhất đánh phụ trợ thì tốt rồi sao tương đương. Hết chương.